Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140, chương 141, cứng nhất biến nhất giòn. Canh một cầu toàn đặt trước. Bài phép tiêu hao. Go sarcophagus hiệu quả. Tại không cao hơn phong ấn đẳng cấp hạn chế tình huống dưới. Có thể tùy ý đem một cái thẻ để vào trong đó. Đồng thời phong ấn, lấy ra đằng sau. Tương lai sẽ biến mất đẳng cấp tương đương cùng số lượng tấm thẻ. Go sarcophagus. Vua Pharaoh thấy vậy sửng sốt một chút. Tùy ý nhìn một chút hiệu quả. Cảm thấy có chút không nghĩ ra. Bất quá giờ phút này không có quá nhiều thời gian cho hắn nghiên cứu. Hắn trực tiếp đem hắn thu hồi. Kaido bị vua Pharaoh cự thần binh một kích chính là đánh bay. Tất cả hải tặc đều trầm mặc không nói. Tuy nói mỗi người đều biết thiên nhãn cán bộ lợi hại. Nhưng là dù nói thế nào cũng không có nghĩ đến sẽ lợi hại đến loại tình trạng này. Vẻn vẹn ảo thần một kích, Kaido đều gánh không được. Trong nháy mắt bị đánh bay. Chết cũng không về phần. Chỉ sợ trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục. Tóc đỏ, dâu trắng còn có Big Mom ba người. Sắc mặt phía trên, mang theo nồng đậm kiêng kỵ. Dâu trắng, Big Mom, xem ra lần này thật không thể không liên thủ. Tóc đỏ đề nghị, nguyên bản tứ hoàng muốn liên thủ cơ hồ là không thể nào. Liền xem như vừa mới công kích Aizen, cũng không thể tính là liên thủ. Dù sao, tứ hoàng vẫn luôn là mặt đối lập. Ai cũng không thể tin được ai. Liên thủ, ai biết đối phương sẽ không ở phía sau đâm đao. Big Mom con mắt khẽ híp một cái. Không nói gì, xem như ngầm thừa nhận. Ngược lại là dâu trắng cười ha ha. Tựa hồ vốn không có để ý. Liên thủ, tóc đỏ, ngươi tiểu tử này hoàn toàn không có lúc trước Roger hào khí. Nắm chặt trong tay quan, công đại đao, dâu trắng đối mặt thiên nhãn. Không có chút nào thoái ý. Lão tử thế nhưng là dâu trắng. Không cần bất luận người nào trợ giúp. Bịch một tiếng, hắn đem quan công đại đao hung hăng cắm vào mặt đất. Đảo số một tự hung hăng chấn động một cái. Ngay sau đó, nắm chặt quyền phải, quán chú lực lượng, hư không đối với phía trước thiên nhãn thành viên. Trong nháy mắt đấm ra một quyền. Chấn động, mau tránh ra, là lão cha chấn động. Dâu trắng phát uy, chạy mau, sẽ bị tác động đến. Băng hải tặc dâu trắng, còn có cái khác hải tặc thấy vậy vội vàng tránh né. Đây chính là mạnh nhất hệ Paramecer trái chấn động. Bị oanh một cái không chết chỉ sợ cũng được lột một tầng ra. Răng rắc một tiếng, dâu trắng nắm đấm rơi xuống trong nháy mắt. Răng rắc một tiếng, hư không bị hắn chấn vỡ. Không khí tựa như pha lê đồng dạng bày biện ra đại lượng rạn nứt. Bành một tiếng, chấn động to lớn trùng kích trong nháy mắt công kích khổng lồ. Hướng phía thiên nhãn đám người oanh sát mà đi. Dâu trắng, bản đại gia nhìn ngươi là đầu óc tú đậu. Accelerator căn bản không tránh không né. Đối diện chính là một cước. Tại ngươi phía trước thế nhưng là đường một chiều. Cho bản đại gia ngoan ngoãn nằm trở về. Một cước. Trực tiếp đá vào dâu trắng chấn động phía trên. Vốn cho rằng Accelerator cái kia mảnh khảnh thân thể sẽ trong nháy mắt bị đánh nát. Nhưng là sự thật lại là dâu trắng tất cả chấn động lực lượng tại thời khắc này đều bị bắn bay. Phản xạ, cố ý điều chỉnh phương hướng. Chấn động to lớn hướng phía băng hải tặc dâu trắng oanh sát tới. Cái gì? Băng hải tặc dâu trắng tất cả mọi người biến sắc. Mau tránh ra. Thế nhưng là đã chậm một bước, chấn động ầm vang rơi xuống, trực tiếp nổ tung, băng hải tặc dâu trắng trong nháy mắt bị đánh bay, không biết tử thương bao nhiêu. Thiên nhãn tiểu tử, dâu trắng tức giận không thôi, trực tiếp đối với Accelerator một quyền rơi xuống, chấn động, bản đại gia nhìn ngươi là thật già nên hồ đồ rồi. Accelerator cười lạnh một tiếng, đối mặt dâu trắng công kích. Trực tiếp mở ra phản xạ, dâu trắng mình bị chính mình chấn động cho đánh bay. Đây là lực lượng bắn ngược năng lực, vốn nghĩ nương tựa theo man lực đem hắn bài trừ. Dù sao, loại năng lực này luôn có cái cực hạn, thế nhưng là cực hạn này tựa hồ vượt qua dâu trắng tưởng tượng. có thể vô thượng hạn phản xạ a, dâu trắng lẩm bẩm nói. Vô thượng hạn, tự nhiên không phải. Accelerator nhếch miệng cười một tiếng. Nhìn xem dâu trắng, bản đại gia năng lực bắt nguồn từ diễn toán năng lực. Bằng vào ta diễn toán năng lực đủ để cho toàn bộ địa cầu tự quay tốc độ giảm bớt 10 phút đồng hồ. Cái này 10 điểm chuông năng lượng tất cả đều tại bản đại gia trong lòng bàn tay. Người biết điều này có ý vị gì a? Nói xong, accelerator dưới chân đột nhiên đạp mạnh. Bịch một tiếng, đơn giản chính là kinh thiên bạo hưởng. Toàn bộ quần đảo Sabaody đảo số 1 tự đột nhiên bạo liệt. Dạn nứt thuận đại địa hướng phía dâu trắng oanh sát mà đi. Ý vị này liền xem như hơn vạn cái ngươi toàn lực công kích cũng đừng hòng để bản đại gia phản xạ. Đạt tới hạn mức cao nhất. Lực lượng thật đáng sợ. Những này hải tặc ngây ngẩn cả người. Vẻn vẹn đạp đạp mạnh chân. Chính là chấn động toàn bộ tiểu đảo. Cái kia mảnh khảnh trong thân thể đến cùng cất giấu cỡ nào lực lượng khổng lồ. Lão cha, cẩn thận, Zozu hừ lạnh một tiếng. Thân thể lập tức biến thành kim cương hướng phía accelerator vọt tới. Accelerator cười lạnh một tiếng. Chỉ là bình tĩnh nâng tay phải lên. Trực tiếp tay không đem Zozu đón lấy. Bất quá lần này, cũng không có phản xạ. Tất cả trùng kích đều thuận accelerator hai bên vẽ đi. Kim cương, cái đồ chơi này rất đáng tiền a. Sau một khắc, accelerator cười lạnh một tiếng. Vector thao túng diễn toán đến cực hạn. Để tất cả hải tặc trợn mắt hốc mồm một màn phát sinh. Zozu cái kia kim cương thân thể. Vậy mà chậm chậm bắt đầu biến thành đen bắt đầu. Vẻn vẹn mấy giây, Zozu chính là biến thành một người da đen. Zozu con ngươi co rụt lại. Hắn cảm giác mình toàn thân trên dưới yếu ớt vô cùng. Cho dù là nhẹ nhàng động một cái đều sẽ tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Ngươi làm cái gì, ngươi không biết đây là cái gì? Graphite, chế tác bút chì vật liệu. Accelerator nhẹ nhàng nói ra. Zozu lại hoàn toàn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không có hành động thiếu suy nghĩ tạm thời tán thưởng một cái ngươi. Ngươi đến cùng đối với ta. Làm cái gì? Không có gì. Đưa người vẫn lấy làm kiêu ngạo kim cương chuyển đổi thành graphite mà thôi. Thật bất ngờ a. Zozu con ngươi co rụt lại. Cái này sao có thể? Người cũng là ăn hay chưa văn hóa thua thiệt. Nhân tạo kim cương có biết không? Cưỡng chế tính cải biến nguyên cố carbon sắp xếp trình tự. Có thể đem graphite biến thành kim cương. Tương phản, kim cương cũng có thể biến thành graphite. Cái này, Zozu ngây ngẩn cả người. Hoàn toàn không cách nào lý giải. Ngu xuẩn nói đúng là ngươi đi. Cứng rắn nhất ngươi bây giờ biến thành nhất giòn. Có cái gì cảm tưởng? Thấp hèn, nói. Accelerator một chỉ nhẹ nhàng điểm vào Zozu đầu vai. Răng rắc một tiếng. Bả vai, nát. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.